Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 76, Đại Ngụy thực lực. Lục tục, các quốc gia đội ngũ trước sau đi tới Nghiệp Thành phụ cận. Không hề lớn Ngụy, ít nhất Ngô Quốc 11.000 người, nhiều nhất Kim Liêu 89.000 người. Phân một cái hoặc nhiều phương trận ở đất trống nơi dựng trại đóng quân. Nổi lửa nấu cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy quốc vương lên lại tập kết cùng nhau. Lần thứ hai tổ chức loại nhỏ chúng vương hội nghị. Hội nghị nhưng do Hạ Dực chủ trì. Hạ Dực khen chúng quốc trên đường yên ổn. Kim Vương biểu thị ít nói nhảm. Hỏi, cuộc chiến tranh này cụ thể thắng lợi quy tắc là cái gì? Mặt khác, người đúng hay không nên nói cho chúng ta giả lập chiến tranh sân bãi là hình dáng gì? Tham khảo nơi nào, ta các tướng sĩ sau khi tiến vào lại sẽ là như thế nào phân bố phương thức? Dù chưa nói thẳng, nhưng hắn cũng biểu đạt ra chúng vương cộng đồng lo lắng. Một cuộc chiến tranh bên trong, địa lợi là rất trọng yếu. Vạn nhất Hạ Dực trước tiên nói cho Ngụy quốc tướng sĩ chiến trường địa hình. Thậm chí cố ý đem những quốc gia khác phân bố ở một ít ác liệt sân bãi. Này sẽ cho bọn họ mang đến khuyết điểm cực lớn. Hạ Dực cười nói, không cần phải lo lắng. Cuộc chiến tranh này Tống Từ nhưng sẽ lấy thất phách giới vương giả đại biểu thân phận đứng ngoài. Quan sát, nếu như ta có bất công chỗ, cái kia kết quả của cuộc chiến tranh này có thể hết hiệu lực. Sân bãi dáng vẻ, lúc này ta vẫn chưa thể nói cho đại gia, cũng chưa nói với bất luận người nào. Sân bãi to nhỏ là có thể nói, đại khái tương đương với nửa cái châu đi. Hữu sơn hữu thủy, sân bãi phía ngoài xa nhất là biển, sâu vào hải dương 100 mét chính là biên giới. Các quốc gia vương giả đăm chiêu. Hạ Dực tiếp tục nói, các quốc gia quân đội phân bố trạng thái lấy bây giờ Thánh Hồn Đại Lục quốc thổ phân bố vì là chuẩn. Nói thí dụ như Đại Ngụy quân đội vẫn là sẽ ở Tây Nam, Trịnh quốc quân đội vẫn là sẽ ở phương Đông. Các quốc gia vương giả thần sắc hơi động, Ngô Vương không nhịn được âm thầm kích động, một bộ không cái gì tâm cơ dáng dấp đối với Tào Tháo lấy lòng cười cợt. Ôm bắp đùi, là Ngô quốc cơ hội duy nhất. Kim Vương cảm thấy phương thức này khá là công bằng hợp lý. Lại hỏi, thắng lợi quy tắc đây? Chiến đến toàn quân bị diệt. Hạ Dực hồi đáp, có hai loại thắng lợi thủ đoạn. Một là cuối cùng chỉ còn dư lại một cái nào đó quốc quân đội. Nhưng chúng ta không thể loại trừ. Có mấy người cực kỳ am hiểu trốn. Vẫn trốn giấu đi sẽ dùng. Khiến cuộc chiến tranh này bị bắt đến vô cùng vô tận. Cho nên khi giả lập chiến tranh tiến hành một cái hang Jesu sau, ta sẽ cho mỗi người phân phát một mặt cờ nhỏ, đại biểu các quốc gia quân cờ, đem quân cờ xuyên đến giả lập trong sân nhất Takayama, núi cao, trên đỉnh ngọn núi, hang Jesu sau, quốc gia nào xuyên vào đi quân cờ nhiều nhất, cũng coi như đạt được thắng lợi. Chuyện này, mọi người phân tích lợi và hại, quân cờ có thể phá hoại sao? Thượng quan Ngọc hỏi một câu. Hạ Dực nói, ở xuyên đến trên đỉnh ngọn núi trước, quân cờ là có thể phá hoại, xuyên xong liền không thể, vậy thì ngăn chặn có người ẩn giấu đến thời khắc sống còn. Lẻn vào đi tới phá hỏng cái khác hết thảy quốc gia quân cờ. Xuyên vào chính mình, thủ xảo thắng lợi, cứ như vậy cùng với nói là một hồi cắm cờ con chiến tranh. Không bằng nói là dùng quân cờ loại này đạo cụ bức bách tất cả mọi người đi tới ngọn núi kia dưới. Quyết chiến, Tề Vương nói, một cái hang Jesu thời gian đúng hay không có chút ngắn. Hơn 300.000 người chiến tranh phần lớn phân không ra thắng bại chứ. Cái thứ nhất điều kiện thắng lợi tựa hồ là có thể không nhìn. Nếu như một cái hang Jesu sau còn, lại tổng số người ở 10 vạn trở lên. Có thể kéo dài, Hạ Dực giải thích, còn có một chuyện cuối cùng, bởi vì là tiến vào mộng cảnh giả lập chiến trường, trên thực tế thân thể có chúng ta coi chừng, sẽ không xảy ra nguy hiểm, nhưng ăn cơm hay là muốn ăn? Vì lẽ đó mỗi 36 canh giờ, ta sẽ lâm thời đông lại giả lập chiến trường nửa giờ. Chúng vương không có nói ra dị nghị, đều là thấp nhất 3 sao tu sĩ. 3, 5 ngày không ăn cơm là không hề có một chút vấn đề. Chỉ có Kim Vương nghĩ nghi vấn một tiếng đông lại trước sau có thể không bảo đảm nhất trí. Nhưng ngẫm lại Hạ Dực thực lực, cùng thực lực của tự thân so với, coi là, không hỏi, lại câu thông một chút chi tiết nhỏ. Tan họp, Triệu Du đi lại vội vã trở về Trịnh Quốc quân doanh. Đối với mỗi một người lính, mỗi một vị tướng lĩnh đều mỉm cười hỏi thăm, vẻ mặt bình tĩnh, cho bọn họ cổ vũ. Theo, đè nhân gian lời giải thích, làm Trịnh Vương, hắn nhất định phải biểu hiện ra một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Chỉ có như vậy mới có thể cho đại gia tự tin. Thực tế hắn vẫn đúng là rất có lòng tin. Trở lại doanh món nợ bên trong, hắn vốn là muốn cùng quân sư quạt mo nhân gian thương thảo một hồi trong hội nghị nội dung. Ai biết vẻ mặt trong lúc hoảng hốt, càng nhìn thấy một đạo dáng người uyển chuyển sáng nhớ chiều mong bóng người đứng ở trong lều. Đoá, Đoá Nhi, Trương Đoá Nhi ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp. Vương thượng, là Đoá Nhi, so với quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh quân đội, Du Hiệp đội ngũ hơi chút tán loạn mấy phần, mà Du Hiệp nhóm ngầm thừa nhận không bị tổ chức hành kỳ binh, điều tra các loại dùng, có điều cần phải ràng buộc nhất định phải có. Vạn nhất một ít người không lắm bại lộ tỉ như hành quân phương hướng các loại quân tình, thống kích quân đội bạn, vậy còn không như không cho Du Hiệp tham dự, đem không gian cũng cho Trương Đoá Nhi biểu diễn. Nhân gian lúc này liền tiến vào Du Hiệp đội ngũ, so với những quốc gia khác, vẫn là Trịnh Quốc player số lượng nhiều nhất, 500 người bên trong có tới hơn 100 người là player. Mà thôi, nhân gian chịu đến tín nhiệm cùng địa vị của hắn, cũng làm cho hắn có thể đối với 6 sao danh túc phát hiệu lệnh. Cho dù những này 6 sao danh túc bên trong bao quát Tẩy Oan Hầu Tống Cừ, nhưng lúc này nhân gian nhưng là biết điều đứng ở một bên. Nghe trước mắt người trung niên nói chuyện, cha vợ Tôn Thăng cũng ở Du Hiệp trong đội ngũ. Này ai chịu nổi a? Nghe sắp xếp liền được. Tôn Hân làm Yên Châu Thánh Viện trung cấp ban tam sư tỷ, cũng có thể tham dự vào. Đang cùng lâu ngày gặp lại Chu Tiểu Tiên nhỏ giọng kỳ cha. Chu Tiểu Tiên không biết nói cái gì, nhường Tôn Hân mặt đỏ liên tiếp chăm chú vào nhân gian. Lại nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, Tiểu Tiên, thời lai không có tham gia giả lập chiến tranh sao? Chu Tiểu Tiên nói, tham gia, hắn theo lão tổ đi đại ngụy Du Hiệp trận doanh. Có người quen, ồ, Tôn Hân nhẹ giọng ứng, người biết hắn cùng nhân gian ca ca có mâu thuẫn gì sao? Ta nhớ tới trước đây hai người bọn họ quan hệ rất tốt. À, mâu thuẫn, có sao? Làm chuẩn, đại ngụy quân đội còn chưa mở rút lại đây. Du Hiệp đội ngũ nhưng là dĩ nhiên tụ tập. Thời lai một nửa cũng là vì trốn Trịnh Quốc trong đội ngũ player, tránh khỏi một chút phiền toái. Nửa kia thì lại đúng là đến tìm bằng hữu. Dư Hãn cũng tham gia lần này chiến tranh. Đương nhiên, hắn đại biểu chính là đại ngụy. Hạ Dực tiền bối, thấy Hạ Dực lại đây, Dư Hãn cung kính thăm hỏi. Hạ Dực gật đầu đáp lại, đánh giá một hồi Dư Hãn, nói, không tuyển loại thứ hai thánh hồn. Võ Thánh Phủ không đồng ý đem Võ Thánh thánh hồn truyền cho ngươi sao? Hơn 3 tháng trước thời lai liền nói Dư Hãn tu vi có 5 sao đỉnh cao, có thể treo lên đánh hắn. Nhưng Dư Hãn bây giờ vẫn là 5 sao đỉnh cao, thời lai nhưng đuổi theo, hai người thắng bại e sợ muốn nghịch chuyển. Dư Hãn nói, ta không có đi cầu thánh hồn, ta cảm thấy ta có thể bằng tự thân nỗ lực hoàn thành 6 sao khai dương đột phá, lấy 5 sao đỉnh cao thân đến gọi thánh lực lượng sao? Hạ Dực nhìn hắn, nỗ lực. Dư Hãn tầng tầng gật đầu. vẻ mặt kiên nghị, lão gia gia, lão gia gia. Thời Lai thì lại có chút ngạc nhiên nói, vừa ta nhân cơ hội nhìn một chút đại ngụy du hiệp đội ngũ. 3000 du hiệp, nhân số là Trịnh Quốc 6 lần, nhưng thực lực, cảm giác lên cũng là như vậy, không thấy mấy cái mạnh hơn ta. Năm sao đỉnh cao Thời Lai không cần khiêm tốn, bình thường 6 sao trung đoạn tu sĩ vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn. Mà đại ngụy du hiệp trong đội ngũ, mạnh hơn hắn xác thực thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không quá phù hợp Thời Lai trong lòng đối với đại ngụy ấn tượng. Hạ Dược cười nói, có hai cái nguyên nhân, một là lớn ngụy thế gia đại tộc san sát, mặc kệ thánh hồn đại lục làm sao thay đổi, đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ, vẫn trung lập bọn họ sẽ không tham dự. Nói thí dụ như chỉ cần võ thánh phủ, có thể đem người treo lên đánh thì có 5 người trở lên. Bây giờ nhưng không người đến, Thời Lai ừ một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Hạ Dược tiếp tục nói, cho tới một nguyên nhân khác, hắn hơi giơ tay, từ từ thổi cuối mùa thu gió lạnh hơi dừng, đại địa bỗng bắt đầu rung động. Đến rồi, một cỗ bầu không khí ngột ngạt chớp mắt vang rền. Triệu Du không tâm tình sẽ cùng Trương Đoá Nhi lẫn nhau nói tâm sự. Vội vã đi ra doanh món nợ, nhìn xa xa, tầng tầng nuốt ngụm nước miếng. Tôn Thăng nói chuyện cũng dừng lại, trầm trọng nhìn phía xa xa, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này chính là trong truyền thuyết Hồng Ma Cấm Vệ Quân. Tề Quốc doanh món nợ, Tấn Quốc doanh món nợ, Ngô Quốc doanh món nợ. Từng người binh sĩ quên chính mình trước một giây động tác. Đầu óc trống rỗng, cao tầng du hiệp nhếch to miệng, lồng ngực khó chịu, thở không nổi. Ngô Vương cay đắng lẩm bẩm, đại ngụy liền này một đội ngũ, liền có thể giết xuyên chúng ta 10 lần. Ngô Sở lặng lẽ không nói. Kim Vương thật chặt nắm nắm búa, trên tay nổi gân xanh, nỗ lực cứng rắn nói, hừ, đây chính là Hồng Ma Cấm Vệ Quân. Chỉ đến như thế, nơi cực xa, một thân giáp đỏ tay nâng tấm khiên ngàn người phương trận, chính đang hướng về nơi này đến gần, tỏa ra dường như luyện ngục bình thường khí tức. Quá nửa là an bài xong, Ngụy Quốc nơi đóng quân điểm vừa vặn ở nơi sâu xa nhất. Những giáp sĩ này muốn ở hết thảy quốc gia quân doanh trước đi qua. Như cùng một mảnh mây đen dợp trời, khí thế bàng bạc nhường hết thảy quốc gia đội ngũ sĩ khí giảm nhiều. Bạch Phong cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy. Đang hot mà cấm vệ quân đi ngang qua thời khắc, hắn thăm dò tính sử dụng sát thần thánh hồn làm hao mòn đối phương tư thế, nhưng là rên lên một tiếng lùi về sau, bên trong bụng bị thương. Hạ Dược sờ sờ lớn há miệng Thời Lai đầu, nói, nhìn thấy không, hiện tại biết đại ngụy 6 sao tu sĩ đều đi đâu rồi chứ. Hồng Ma Cấm Vệ Quân ngàn người, thấp nhất đều là mới vào 6 sao tu sĩ, mỗi cái lấy một làm trăm, ngàn người cùng đánh, chân vương đều không thể nhẹ lược phong. Là, thật là lợi hại, đừng nóng vội khen, nghe được ngựa âm thanh sao? Vạn người hổ báo kỵ, năm sao ngọc hành làm chủ, tùy ý chọn 10 cưỡi liền có thể chém ngươi. Hạ Dực nói, cá nhân võ dũng ở vương giả trước là có hạn. Thời Lai, tiến vào giả lập chiến trường có thể đừng ngày thứ nhất sẽ chết đi ra. Ta không ném nổi người này. Thời Lai hít một hơi thật sâu, trong lòng đấu trí không giảm. Ta biết rồi, lão gia gia, có hàng vạn con ngựa chạy trồm âm thanh càng ngày càng gần. Mang sai rồi tuyệt đại đa số người nhịp tim tần suất. Đại ngụy đây là trần trụi dương mưu, cuối cùng ra trận chính là muốn đả kích tự tin của các ngươi. Làm thánh hồn đại lục thứ nhất cường quốc, đại ngụy nắm giữ những quốc gia khác khó có thể nhìn theo bóng lưng lực lượng quân sự, cho tới sẽ bị liên thủ công kích. Không biểu hiện ra thực lực như vậy thì sẽ không bị liên thủ công kích sao? Không bằng chủ động thị uy, hiệu quả là rõ ràng. không chỉ phổ thông quân sĩ hơn nửa tự tin giảm phân nửa. Liền ngay cả player đoàn thể đều có rất lớn một phần đánh mất hoàn thành mới nhiệm vụ chủ tuyến tự tin, mà đại ngụy quân đội vào sân cũng đại diện cho giả lập chiến tranh mở ra. Tiến vào đếm ngược, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.